hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 812, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự không biết nên nói gì cho phải, nhưng nhìn dáng vẻ của ông cụ Đường, Cố Vân Tịch cũng phần nào hiểu được. Đã giao cho cô toàn quyền vậy thì cứ làm cho tốt. Mấy ngày tiếp theo, Cố Vân Tịch vừa đi làm, vừa suy nghĩ việc trang trí Đường gia. Cô có hệ thống thần y hỗ trợ. Buổi tối có nhiều thời gian rảnh, ban ngày bận rộn ở công ty nguyên buổi sáng. Buổi chiều cô đem hết tài liệu cần xem về nhà. Đường Phong thì đi tìm Lục Hạo Đình chơi. Còn Cố Vân Tịch chỉ ở một mình trong thư phòng làm việc. Khi chỉ có một mình, cô có thể toàn tâm toàn ý bước vào hệ thống làm việc. Thời gian cũng thoải mái hơn nhiều. Hôm sau, Cố Vân Tịch chốt phương án thiết kế, bắt đầu gọi người đến thi công, lắp đặt thiết bị, tất cả những người vào làm đều phải qua kiểm tra an ninh. Người thi công lần này là do Lục Hạo Đình giới thiệu. Xem ra trong lĩnh vực này anh cũng có mối quan hệ riêng. Cố Vân Tịch không hỏi thêm gì. Nếu Lục Hạo Đình đã nói không có vấn đề thì cô hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu từ tầng 1. Tầng 1 là nơi ở của ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc. Cũng có cả thư phòng, nên tổng thể Cố Vân Tịch vẫn giữ phong cách cổ điển. Trang trọng, chỉ thay vài món nội thất mới. Còn lại đều lấy từ kho của Đường ra. Đó đều là những món đồ từ nhiều năm trước. Gỗ tốt loại hạng nhất, mang đậm cảm giác cổ xưa và lịch sử, đồng thời cũng làm nổi bật bề dày truyền thống của gia tộc. Cuối cùng là thay đèn trần và trải thảm. Quan trọng nhất chính là tấm thảm, sinh ra trong xã hội này, Đường gia đã rời đi hơn 20 năm. Giờ ông cụ Đường muốn nhanh chóng khôi phục lại vị thế của gia tộc trong mắt mọi người. Để làm được điều này, có một số việc mang tính hình thức mà không thể không làm. Tấm thảm này rất xa hoa, giá trị không kém gì một căn phòng ở khu trung tâm thành phố. Tuy vậy, hoa văn của nó lại mang vẻ cổ điển, sang trọng và rất hợp với phong cách đồ nội thất ở đây. Tầng 2 lại cần một phong cách hiện đại hơn rất nhiều. Phòng ngủ của Đường Phong được trang trí khá dễ thương. Còn có một phòng riêng để đồ chơi. Các phòng còn lại của Cố Vân Tịch cũng rất đẹp. Có một phòng thay đồ rộng rãi và một thư phòng riêng. Tổng thể, Cố Vân Tịch rất hài lòng với kết quả này. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, Đường gia đã rực rỡ hẳn lên. Điều này chủ yếu là vì Cố Vân Tịch không phá vỡ phong cách ban đầu của Đường gia. Dù đây là một gia tộc có vị thế, không thể làm quá cầu kỳ và lộng lẫy. Nếu làm vậy, sẽ thành ra quá phô trương và không hợp với đẳng cấp của gia tộc. Vì thế, cảm giác tổng thể vẫn rất khiêm tốn. Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra những món đồ cao cấp ở bên trong. Cảm giác này vẫn giữ nguyên, nên những ngày qua mọi người sống ở đây vẫn không có gì khác biệt. Cố Vân Tịch còn đặt một ít hương liệu trong nhà để khử mùi mới của đồ đạc. Những món đồ nội thất đều là thành phẩm mà cô đã chuẩn bị sẵn. Cô chỉ cần mang về và sắp xếp lại, nhanh chóng và thuận tiện. Đường Phong cười nói, tốc độ nhanh như vậy, em còn chưa kịp phản ứng. Chị cũng hài hước thật đấy, cứ tưởng chị sẽ tự thiết kế nhiều đồ nội thất chứ. Không ngờ lại đi mua thành phẩm luôn. Giỏi ghê, Cố Vân Tịch đáp, thành phẩm nếu chọn đúng thì vẫn rất tốt. Phòng này thiết kế đơn giản, đều là đồ từ phòng cũ, không thể làm quá cầu kỳ, nếu làm như vậy sẽ mất đi cảm giác tự nhiên. Nhìn mấy gia tộc trong đại viện kia, trang trí lấp lánh như nhà của những người mới nổi, còn nhà mình, khiêm tốn mà vẫn sang trọng, hiểu không? Đường Phong đá nhẹ vào tấm thảm, rồi khen ngợi, thật ra, đây là lần đầu tiên em thấy một tấm thảm đắt tiền như vậy. Có khi còn đắt hơn cả giá phòng. Cố Vân Tịch nói, hồi đi học, em có nghe đến thảm Ba Tư chưa? Đây là thảm tơ lụa nguyên chất đấy. Mỗi tấm có giá từ mười mấy đến 20 vạn. Chắc em chưa thấy bao giờ đúng không? Những món này đều là đồ đặt làm riêng. Nếu không phải nhờ quan hệ của Đường gia, chắc chị cũng không mua được thứ đẹp thế này. Đường Phong nhún vai, mình còn nhỏ thế này, làm sao biết được nhiều thứ như vậy? Ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc nhìn căn phòng mới hoàn thành. Cảm xúc trong lòng dâng trào. Căn phòng này không thay đổi gì cả, vẫn giữ nguyên phong cách cũ, cảm giác cũ. Nơi đây lưu giữ rất nhiều ký ức của họ, nhưng bây giờ lại có thêm một chút sức sống, một chút hy vọng, một tia sinh khí mới. Rất tuyệt, chỉ mới 19 tuổi, chỉ trong 10 ngày mà cô bé có thể làm được thế này. Thật sự không dễ dàng gì. Ông cụ Đường mỉm cười nói. Không tồi, không tồi, nhìn thế này, nếu ông tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè cũ đến gặp mặt, chắc chắn sẽ không làm ông mất mặt đâu. Cố Vân Tịch cười một tiếng, thấy ông cụ Đường hài lòng như vậy, cô cũng vui lắm. Thời gian gần đây ở bên Đường gia, Đường Phong càng ngày càng thân thiết với cô. Quả thật, duyên phận là một điều kỳ diệu. Hai người không có quan hệ máu mủ, vậy mà lại có thể sống chung hòa thuận đến vậy. Vấn đề là, họ mới quen nhau chưa được bao lâu. Cố Vân Tịch cứ như vậy mà ở lại Đường gia. Nhìn thái độ của ông cụ Đường, có lẽ chẳng bao lâu nữa cô và Đường Phong sẽ chính thức trở thành người của Đường gia. Sau khi hoàn thành việc ở Đường gia, Cố Vân Tịch lại tiếp tục dốc toàn lực vào công việc. 10 ngày trôi qua, công việc trong ngành giải trí vẫn rất sôi động. Cố Vân Tịch không bị sao nhãng. Lần trước, khi Lục Hạo Đình đăng một bài trên Weibo, ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Mọi người đều muốn bảo vệ quân tàu, vợ lính, họ lên tiếng bảo vệ, không để ai dám bôi nhọ cô. Từ khi đăng bài viết lên Weibo, hình ảnh của Cố Vân Tịch lại một lần nữa LNDNS cao. Hình ảnh cô ôm lấy chân Lục Hạo Đình trong những bức ảnh trước kia, giờ lại được thay thế bằng sự thương xót và lòng đau đớn của mọi người. Không ít người xem video ấy và không kìm được nước mắt. Ô ô ô, thật là đau lòng, chị gái nhỏ đáng thương. Mưa to như vậy, đợi hơn 3 giờ, vừa về đã bị người ta dẫn đi mất. Hai, yêu xa luôn khổ như vậy. Chỉ mới 19 tuổi, chính là giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Bạn trai đột nhiên rời đi như thế, không khóc mới là lạ. Nếu là tôi, chắc sẽ níu kéo vào và giận luôn cho xem. Cách chương.